Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Muốn luyện này công tất trước. 60. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, không có quan tâm, thúc giục hắn chạy nhanh thay. Thấy hắn còn một bức muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng sốt ruột cởi quần áo của hắn, nói: Ta muốn là đi nhất định phải chết, những người khác ta sẽ nghĩ biện pháp cứu. Nam tử vừa nghe, cảm thấy càng là phù hợp thoại bản bên trong tình tiết. Như thế đơn thuần thiện lương không điệu bộ nữ yêu, nhất định là hắn mệnh trung chú định duyên phận. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí trong đầu đã qua một lần bị ma đầu đuổi giết. Bọn họ trên tình cảm thương, đả bại ma đầu, bạch đầu giai lão, con cháu cả sảnh đường hình ảnh. Hắn đột nhiên gắt gao nắm giữ Bạch Liên Hoa thủ, nói: Cô nương, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Liên Hoa không hiểu ra sao, tuy rằng không biết người này từ đâu đến dũng khí nói lời này, nhưng hướng về phía phần này thiện ý, trong lòng nàng có chút cảm động, không khỏi vui mừng cười cười. Nam tử thấy nàng có điều xúc động, lại ôm chặt lấy nàng, nói: Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đả bại đại ma đầu, mang ngươi xa chạy cao bay. Nga, đả bại bổn tọa. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện, ngay cả cửa mở ra thanh âm đều không có. Vọng Dạ Sầu liền xuất hiện tại bên trong. Hắn lạnh lùng xem trước mắt hình ảnh, nam tử quần áo bán dài gắt gao ôm Xả Yêu. Xả Yêu mặt mày nhu hòa phảng phất đắm chìm ở thâm tình bên trong. Bạch Liên Hoa chợt cảm thấy không ổn, tuần này vây áp suất thấp còn có hắn quanh thân quanh quẩn ma khí, đều nói minh hắn là có giết người tính toán, nói tốt không vây xem đâu. Bạch Liên Hoa cố ý đem nam tử sau này chán, bổn tọa không đi tới, như thế nào biết ngươi tính toán đả bại ta cùng hắn xa chạy cao bay. Ta không phải là, ta không có. Bạch Liên Hoa nhỏ giọng phản bác, nhân cũng là ngươi tìm cho ta, ta làm sao có thể. Vọng Dạ Sầu đánh gãy lời của nàng ngữ, nói: Bổn tọa là cho ngươi hấp thụ dương khí, không phải là cho ngươi nói chuyện yêu đương, ta không có a. Bạch Liên Hoa rất là vô tội xem hắn, chớp đáng thương hề hề hai mắt, nói: Thiên địa chứng giám, ta đối ngài trung tâm một mảnh, ngươi xem ta đi theo ngài tu hành nhiều năm như vậy, cam tâm tình nguyện tam sửa làm của ngươi chiến đấu ma thú, thời kỳ còn nhiều thứ đi tiên môn quấy rối. Ta làm sao có thể làm được ra phản bội ngài sự tình đâu. Vọng Dạ Sầu nghe xong cảm thấy thoải mái không ít, còn nói: Tốt lắm, ngươi hiện tại liền đoạt của hắn dương khí, sau đó giết hắn. Bạch Liên Hoa nội tâm phi thường nằm tào, do dự nói: Kia ngài về trước tránh một chút, bổn tọa nhìn chằm chằm, để tránh các ngươi lừa gạt. Vọng Dạ Sầu nói xong hướng bên cạnh ngồi xuống, một bộ xem diễn đại gia biểu cảm. Mani Bạch Liên Hoa cười, trong lòng lại hận không thể bóp chết ma tôn, nàng đành phải thâm hít thật sâu ngăn chặn phẫn nộ, không tức giận. Hắn là ma, tam quan cùng nhân có rất đại bất đồng, muốn học hội tôn trọng ma tam quan. Nàng lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu cảm, nói: Bị người nhìn chằm chằm lời nói sẽ ảnh hưởng hấp thu hiệu quả. Vọng Dạ Sầu bất vi sở động, nói: Những người đó bổn tọa còn giữ không có giết, một cái không đủ lời nói, còn có rất nhiều, ngươi. Bạch Liên Hoa tức giận đến không được, ma tôn đây là ý định muốn nhục nhã nàng. Nàng đi đến nam tử bên người, một tay lấy hắn túm đến trước mặt, nhỏ giọng thiếp ở bên tai nói: Một hồi ta nói chạy, ngươi liền lập tức chạy, biết không? Những người khác hẳn là đã bị nhốt tại đại điện phụ cận, chính ngươi xem làm đi. Nam tử nghe xong hơn cảm động, cũng nhỏ giọng trả lời nói: Ta làm sao có thể hãm ngươi cho bất nghĩa, không có quan hệ, đến đây đi, ta hôm nay đó là đã chết, cũng thấy đủ, hết chương.